One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Tìm Ino uống rượu. Hai người thiên hôn địa ám một phen làm lại nhiều lần. Lúc đầu, Nolan còn rất an phận. Có thể dần dần cũng biến thành chung quanh uốn éo. Tina đám người nhìn uốn éo người như muốn nổi điên đại mãng xà. Không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đoàn người tất cả đều không hiểu ra sao. Hanh, Robin nhíu mày một cái. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm tiếng. Người nào đó nhất định lại đang làm chuyện xấu. Người đủ chưa? Đẩy ra Nami. Zoro hơi không kiên nhẫn hử lạnh nói. Khanh khách, rốt cuộc là người nào không có đủ a? Ngươi xem một chút ngươi. Nami hai mắt mê ly. Gương mặt ửng đỏ. Khuôn mặt hồng tựa như chín muồi hồng quả táo giống nhau. Đưa tay chỉ Zoro phía dưới. Chỉ là điểm đến thì ngưng. Dường như cũng không muốn quá phận vạch trần Zoro tà ác nổi điên bản tính. Tất cả mọi người chờ ở bên ngoài lấy. Zoro cảm giác kinh người. Kenbunshoku càng phát ra thuần thục. Hắn cũng không muốn ở bên trong làm lại nhiều lần đứng lên không dứt. Hừ lạnh một tiếng. Đưa lên quần xoay người ra bên ngoài đi liền. Người đi à. Người có bản lãnh cứ như vậy đi ra ngoài. Ta ngược lại thật ra nhìn. Người dám không dám. Nami khanh khách cười không ngừng. Zoro đi chưa được hai bước. Quả nhiên dừng bước. Cúi đầu nhìn một chút phía dưới. Rằng có lâu như vậy. Phía dưới như trước nổi giận đùng đùng. Zoro khỏi nói nhiều lúng túng. Đơn giản hừ lạnh một tiếng. Cố để cho mình tỉnh táo lại. Hay là ta giúp ngươi đi. Nami nở nụ cười một hồi. Ôn nhu giống như một tiểu thê tử giống nhau cất bước đi tới Zoro trước mặt. Eo thon nhỏ lắc một cái. Cúi đầu đứng ở Zoro dưới thân. Chỉ chốc lát, Zoro đã cảm thấy hạ thân mát lạnh. Lại sau đó, nhìn Nami mái tóc khinh vũ. Cẩn thận tỉ mỉ thêm ôn nhu hầu hạ cùng với chính mình. Zoro trong lòng cảm động. Lúc này cũng sẽ không hé răng. Một lát sau, Nami ngẩng đầu lên, mị nhãn như tơ nhìn Zoro. Zoro, vì ngươi làm bất luận cái gì sự tình, ta đều cam tâm tình nguyện. Coi như ngươi cảm thấy ta hư, không đủ thục nữ, ta cũng không oán vô hối. Zoro một tay lấy Nami ôm vào trong ngực, ôm rất căng, thời gian phảng phất đình chỉ giống nhau. Hai người ai cũng không nói gì. Lẫn nhau trong lúc đó, tâm lý nhưng đều là hạnh phúc ngọt ngào. Nami tuy là bình thường rất khùng, thậm chí có chút ngang ngược vô lý, nhưng là nhất hiểu Zoro, vẫn là nàng. Trong mắt người ngoài, động bất động Nami liền dính tại Zoro trong lòng, động một chút là leo lên Zoro giường. Bởi vì Nami biết Zoro cũng là một cái nam nhân bình thường, hắn cũng có bình thường cần. Đương nhiên hắn sẽ không mở miệng nói. Thế nhưng, Nami lại thay hắn suy nghĩ đến rồi. Bất luận cái gì sự tình đều là lẫn nhau. Giữa nam nữ cũng không ngoại lệ. Lại qua một hồi, hai người mới, chỉ có, mang theo tràn đầy mấy bọc lớn châu báu chui ra Nolan cái bụng. Đối với trong bụng tài bảo bị người lấy đi, Nolan mới, chỉ có, không ngại, Nami liên tục căn dặn Zoro cầm chắc. Nghìn vạn bị rớt, những thứ này cũng đều là của ta tài bảo. Dạ kiêu, phì ba, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Nhanh lên một chút đặt lên cái kia hai cây hoàng kim cây cột. Lúc này đây, chúng ta phát tài. Dạ kiêu khó chịu hừ một tiếng, thật đúng là sẽ sai bảo người. Chỉ một mình ngươi hai tay không không? Cái gì cũng không cầm. Hết lần này tới lần khác những thứ này tài bảo tất cả đều là ngươi. Thế nào? Người có thành kiến. Nami thẳng một cái nhảy đến Dạ Kiêu trước mặt, giơ tay lên chính là một quyền, đánh Dạ Kiêu gào khóc trực khiếu. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn triệu hồi ra cương thi tiểu đệ đem lên nặng ngàn cân hoàng kim trụ cho bắt đứng lên. Người xem, cái này không chính ngươi cũng không cố sức sao? Thấy Dạ Kiêu cũng không còn xuất lực, Nami hoảng liễu hoảng đôi bàn tay trắng như phấn, làm bộ lại muốn đánh. Dạ Kiêu vội vàng trốn được một bên. Ta không phí sức, mệt đầu óc tốt không được. Ngươi cho rằng thuận tay là có thể triệu hoán cương thi đi ra. Tuy là ngoài miệng tầng tầng không ngớt oán trách. Bất quá, thoạt nhìn Dạ Kiêu ngược lại thật không phải phí cái gì lực. Hai cây nặng như vậy hoàng kim trụ dĩ nhiên bị hắn cương thi tiểu đệ cho dễ dàng dơ lên. Làm làng mây người và gan phô đám người chạy tới về sau. Hai cây hoàng kim cây cột đã không thấy. Chỉ còn lại có quang ngốc ngốc một cái hoàng kim chuông đứng ở trên mặt đất. Đoàn người dở khóc dở cười. Không có cây cột, cái này hoàng kim chuông tránh không được bài biện. Tuy là mọi người cũng không ngại bị ân nhân lấy đi hoàng kim trụ. Nhưng là, người ít nhất phải lưu một cây đi. Bất quá, mọi người thương lượng một phen sau đó. Cũng không có quá phận truy cứu. Trải qua trận chiến này, làng mây nhân cũng bị cho phép lần nữa trở lại cấm địa đảo bên trên sinh hoạt. Cùng không đảo cư dân cũng chung đụng vô cùng hòa hợp. Mọi người giết gà làm thịt dê xếp đặt tiệc rượu. Muốn trắng trợn chúc mừng một phen. Tự nhiên cũng không thiếu được cảm tạ Zoro những người này. Nhưng là, làm Lucky cùng Aisa tới mời Zoro đám người thời điểm. Zoro cũng không ở. Mông Trần đại ca ca. Ta biết hắn ở đâu. Aisa thần bí cười. Chỉ thần điện vị trí. Hắn đi tìm God Ino. A, đoàn người tất cả đều lại càng hoảng sợ. Coi như là đánh thắng Ino. Có thể vừa nghe đến Ino tên. Vẫn là không nhịn được cả người run rẩy một hồi. Ino chính là trong lòng mọi người vẫy không ra ác mộng. Tuy là bị đánh ngã. Mà dù sao còn đợi ở trên không trên đảo. Mọi người cũng lo lắng Ino sẽ lần nữa thống trị không đảo. Bất quá, làm Zoro đi tới thần điện về sau. Ino đã làm xong muốn rời đi chuẩn bị. Chiếc kia to lớn phương chu châm ngôn. Chiếc thuyền này, lấy lôi điện vì động lực. Nhất định chính là vì Ino lượng thân đặt hàng tạo phi thuyền. Trừ hắn ra, không ai có thể thao túng được. Sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép. Thấy Zoro xuất hiện tại thần điện, Ino lấy làm kinh hãi, bản năng lại nắm chặt trong tay hoàng kim trượng. Ha ha, người ta trong lúc đó, tạm thời căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Bất quá, không ngại, chúng ta có thể uống một chén. One Piece trên thế giới, không có địch nhân vĩnh viễn. Zoro cũng không phải thánh mẫu. Hắn sẽ không bởi vì Ino đã từng thống trị quá không đảo liền không muốn giết chết hắn. Tựa như cá sấu sa mạc Crocodile. Khi hắn ý đồ cướp đoạt Alabasta thời điểm. Tất cả mọi người đối với hắn hận thấu xương. Hắn đem Vivi tổn thương sâu như vậy. Nhưng là, cá sấu sa mạc trên đỉnh trận chiến biểu hiện lại lật đổ tất cả mọi người quan điểm. Thậm chí mọi người còn vì vậy thích cái này có chút tàn nhẫn tinh vu tâm cơ lão sa. Rất nhiều chuyện, căn bản nói không rõ. Còn như Ino trước đây rốt cuộc có bao nhiêu sao thập ác bất xá. Thấy hắn hiện tại quyết định phải rời đi. Zoro cũng không còn cần phải tính toán chi li. Huống, Zoro tới không đảo, cũng chỉ là cái khách qua đường. Tới thời điểm, cũng chỉ là muốn gặp lại Ino. Trừ cái đó ra, không đảo sống còn, với hắn không có chút quan hệ nào. Hải tặc là tự do tự tại. Nếu là thật đau lòng những cái này vô tội gặp bách hại bách tính, Zoro cũng không cần phải làm hải tặc. Nói không chừng đã sớm dấn thân vào gia nhập vào quân cách mạng. Được, Ino nhìn Zoro một hồi. Thấy Zoro cũng không có ác ý. Nhất thời nở nụ cười. Rất nhanh, mang lên rượu và thức ăn. Hai người đang ở Ino phương chu bên trên ngồi trên chiếu đối ẩm lên. Uống được tận hứng chỗ. Ino lần nữa đưa ra cùng Zoro luận bàn. Ino cực kỳ thẳng thắn thành khẩn. Hắn nói thẳng không kiêng kỵ, Zoro. Ta đối với ngươi trên người Busosoku Haki cảm thấy rất hứng thú. Cũng vậy, trên người của ngươi, cũng có đáng giá ta thỉnh giáo địa phương. Đó chính là ngươi có mặt ở khắp nơi tâm cương. Thuấn di, Zoro căn bản không học được. Dù sao, hắn không có hưởng lôi quả thực năng lực. Bất quá, tâm cương, cũng chính là hiểu biết sắc Haki. Ino tâm cương cho dù so với người khác Kenbunsoku cao minh hơn lợi hại nhiều. Đối với lần này Zoro cảm thấy rất hứng thú. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.